Ngự Quỷ Nhân tập 199. Tới thành phố Đại Hải. Bên trong tiểu khu, một cô gái có làn da trắng nõn, thân sắc lãnh đạm, giống như không có chút tình cảm nào, hơi khẽ ngước đầu nhìn về phía bầu trời. "Sang Sang, con đang nhìn gì vậy?" Mẹ của Vương Sang Sang là Vương Hải Yến, đang cùng con gái đi dạo bên trong tiểu khu kinh ngạc hỏi. Vương Sang Sang mặt không thay đổi, nhẹ giọng nói: "Con đang nhìn dương gian." Vương Hải Yến buồn bực, bà ta cũng ngẩng đầu nhìn một chút, kết quả không thấy gì cả. Không, cũng không phải là thứ gì đều không có. Trên bầu trời xanh thẳm, một chiếc máy bay từ đằng xa bay tới, bay trên không trung của tiểu khu. "Dương Giang, cậu lại muốn làm gì?" Vương Sang Sang mở miệng hỏi thăm, giống như đang lẩm bà lẩm bẩm. Trong tầm mắt của cô, xung quanh tiểu khu đều bị một tầng ánh sáng đỏ bao trùm. Rất nhiều người đều đang bị quỷ vực bao phủ bên trong, nhưng lại không hề hay biết. Duy chỉ có cô ta có thể thấy rõ ràng bên trong quỷ vực không có chịu ảnh hưởng. Bởi vì Vương Sang Sang đặc biệt hơn những người khác, đó chính là cô ta từng bị lực lượng linh dị của mắt quỷ ăn mòn qua. Dương Gian, người chưa xuất hiện, nhưng thanh âm của hắn lại quanh quẩn bên trong quỷ vực. "Vì để phòng ngừa vạn nhất, tôi lần này muốn dẫn quỷ đồng đi, tôi cần nó." Vương Sang Sang hướng một bên nhìn thoáng qua, một đứa bé mặc một cái áo liệm màu đen cũ kỹ, làn da có màu xanh đen, một đôi mắt đỏ quỷ dị đang đứng đằng sau một cái cây, nghiêng đầu dòm ngó khắp nơi. Bình thường, quỷ đồng vẫn luôn ở bên trong tiểu khu du đãng, bởi vì tiểu khu rất lớn, lại thêm quỷ đồng vẫn cố ý tránh đi đám người. Cho nên đến hiện tại cũng không có người phát hiện bên trong tiểu khu có nuôi một con quỷ kinh khủng như thế. "Vậy phải nhớ kỹ đem nó mang trở về, đừng có đánh mất nó." Vương Sang Sang mở miệng nói, cô ta không có ngăn cản, bởi vì cô ta rất rõ ràng. Lúc Dương Gian cần dùng đến quỷ đồng thì có nghĩa là chuyện tình rất phiền phức. Mà Dương Gian là mấu chốt duy trì bình an của cả thành phố, hắn không thể chết. Bằng không mà nói, quỷ đồng cũng tốt, chính mình cũng như vậy đều không có tác dụng nào. "Đương nhiên, tôi không còn nỡ để mất thứ này. Thời gian không sai biệt lắm, tôi phải đi đây." Thanh âm của Dương Gian quanh quẩn, sau đó rất nhanh liền biến mất. Thế giới màu đỏ tiêu tán, hết thảy lại lặng yên không tiếng động, khôi phục lại dáng vẻ như trước. Xung quanh không có bất kỳ thay đổi nào. Duy nhất có biến hóa chính là vừa rồi quỷ đồng tránh ở phía sau gốc cây kia đã không thấy đâu nữa. Vương Sang Sang thu hồi ánh mắt lại, giống như là một người đang lẩm bà lẩm bẩm nói. "Dương Gian, hắn đi rồi." Vương Hải Yến ở một bên nghe được lời nói này của con gái, không khỏi cảm thấy có một loại kinh dị không hiểu. Xung quanh trừ hai mẹ con bọn họ ra, thì không có người thứ ba. Bà ta rất hoài nghi con gái Vương Sang Sang của mình, đến cùng là có thật đang cùng Dương Gian nói chuyện, hay là đang cùng những thứ gì đó, không biết nói chuyện, hay đơn thuần chỉ là đang lẩm bà lẩm bẩm. Mà giờ khắc này, trên bầu trời, chiếc phi cơ kia đã bay xa, cách xa thành phố Đại Dương, hướng về phía thành phố Đại Hải bay đi. Trên máy bay có cái gì xuất hiện? Bất chợt, Lý Dương thần sắc khẽ động, lập tức quay người nhìn về phía cabin trống rỗng ở phía sau. "Thật sao?" Tôn Thụy lông mày nhíu lại nhìn về phía Dương Nhan. Không hề nghi ngờ, vừa rồi Dương Nhan sử dụng quỷ vực. Phạm vi của quỷ vực rất lớn, đã từ trên không trung bao trùm đến nơi nào đó của thành phố Đại Dương. Mà vừa rồi trong một phút đồng hồ kia, Dương Gian có thể làm rất nhiều chuyện, dù bản thân hắn ngồi ở chỗ đó không có động đậy. "Không cần khẩn trương, tôi tại thành phố Đại Dương mang đến một vật." Dương Gian bỗng nhiên nói. "Là một con quỷ." "Cái gì?" Tôn Thị cùng với Lý Dương nháy mắt, liền mở to ra, đồng loạt nhìn về phía Dương Gian. Bên trong ánh mắt là chấn kinh cùng với bất khả tư nghị. "Nói đùa cái gì vậy chứ? Dương Gian để một con quỷ lên máy bay sao? Đây là muốn làm cái gì?" Dương Gian buồn bực nói. "Làm sao? Các người xem ra giống như là rất khẩn trương. Chuyện này hẳn là không cần phải ngạc nhiên đi." "Dương đội trưởng, cậu xác định là đem một con quỷ dẫn lên máy bay sao? Mà không phải là một vị người quỷ nhân?" Tường Thụy hỏi. Dương Gian nói. "Cả hai có gì khác biệt sao? Nếu như là người quỷ nhân thì cũng chẳng có gì. Nhưng nếu như là quỷ, làm không cẩn thận là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Dương đội trưởng chẳng lẽ không vì an toàn mà cân nhắc một chút hay sao?" Tôn Thụy nói, lại không tự chủ nhìn vào phía cabin trống rỗng ở phía sau. Con quỷ kia là ở bên kia sao? Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy đứng ngồi không yên. Dương Gian nói, không phải là người của nhân, chính là quỷ. Bất quá các người có thể yên tâm, tôi có thể khống chế nó. Lần này đều chỉ là vì đề phòng rủi ro mà thôi. Mặc dù tôi cũng không muốn cùng người ở diễn đàn linh dị nổi lên xung đột, nhưng vạn nhất thử có xung đột xảy ra thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, không phải sao? Tuy là nói như thế, thế nhưng con quỷ này sao có thể khống chế được chứ? Tôn Thụy nhớ mày thật sâu, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Trên người của Dương Gian có rất nhiều bí mật, rất nhiều chuyện đã vượt qua phạm trù người quỷ nhân bình thường. Tỷ như hắn có thể tùy ý sử dụng năng lực lệ quỷ, không lo lắng lệ quỷ khôi phục. Tỷ như trạng thái thân thể của hắn tốt đến lạ thường. Người có lòng điều tra đều biết, bên cạnh hắn còn có mấy vị nữ nhân quấn lấy. Lại ví dụ như hắn biết nhiều hơn mình những sự tình quỷ dị mà mình không biết được. Dương Giang nói, đây là bí mật của tôi, anh cũng không cần nghe ngóng, xem như hỏi tôi cũng sẽ không nói. Đã như vậy, vậy tôi liền không hỏi nữa. Bất quá Dương đội trưởng cần phải cẩn thận một chút. Dù sao cũng là quỷ, một khi mất khống chế nó không chừng ngay lập tức, nó liền sẽ tập kích chúng tôi. Tôn Thụy có chút không yên lòng. Dương Giang gật đầu nói, tôi tự có chừng mực, tôi cũng không phải loại người thích đi tìm đường chết. Những nhân vật đỉnh phong này thật sự là một người so với một người càng điên cuồng hơn, hoàn toàn không cách nào dùng suy tư của người bình thường mà đi tìm hiểu bọn hắn. Tôn Thụy trong lòng cảm khái nói, quỷ đồng ẩn tàng tại trong cabin, Dương Gian cũng để nó làm át chủ bài. Nếu có thể, nó sẽ một mực ở trong máy bay cho đến khi sự tình kết thúc trở về thành phố Đại Dương. Vạn nhất thực sự xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn, quỷ đồng sẽ được Dương Gian nháy mắt đón về bên người. Dù sao chỉ cần tại bên trong phạm vi thành phố Đại Hải, Dương Gian đều có thể làm được. Nhưng nếu là từ thành phố Đại Hải đến thành phố Đại Dương, lấy phạm vi quỷ vật hiện tại của Dương Gian, không có thể làm được trong thời gian nháy mắt, mà cần phải tốn thời gian trên mấy phút. Nhưng nếu tại thời điểm nguy hiểm, đừng nói là mấy phút, xem như một phút đồng hồ đều có thể quyết định sinh tử của một người. Rất nhanh, chuyên cơ của Tôn Thụy đã đến sân bay của thành phố Đại Hải. Nhưng mà máy bay mới vừa vặn đáp xuống đất, cửa vừa mới mở ra, bên trong máy bay liền vang lên cảnh báo. Chuyện gì xảy ra? Tôn Thụy đứng lên, cầm lấy cây gậy nhíu mày hỏi. Nhưng mà chẳng kịp chờ trợ thủ của hắn ở trên máy bay báo cáo tình huống. Bên ngoài máy bay đã có mấy chiếc xe vây lại, đồng thời một đám người vô cùng cường ngạnh vọt vào bên trong cabin. Ai là Tôn Thụy? Cầm đầu là một vị mặc âu phục, mặc áo khoác đeo kính đen, một bộ dáng ăn mặc của đại ca, mặt lạnh hỏi. Là tôi, thế nào? Tôn Thụy cầm gậy khập khiễng đi tới, hắn thần sắc lạnh lùng, mang theo mấy phần cảnh giác nói. Cậu chính là người phụ trách thành phố Đại Hán, Tôn Thụy. Lá gan thực sự là đủ lớn, muốn đến thành phố Đại Hải, liền tới. Cũng không cùng người của diễn đàn lên dạy chúng tôi thông báo một tiếng. Không có đem chuyên cơ của cậu bắn rời, cũng đã coi như là cho tổng bộ mặt mũi. Không nói nhiều nữa, cho cậu một lời khuyên, lập tức lên đường quay đầu trở về. Dám xuống máy bay, tôi chơi chết cậu. Nam tử này rất cường ngạnh, thậm chí vô cùng bá đạo. Ngay cả người phụ trách như Tôn Thụy đều không được xuống máy bay. Còn muốn hắn đến từ đầu thì về lại nơi đó. Dương Giang nghe thấy lời này, lúc này liền có chút tức giận. Các người quá mất rồi. Quả thực chính là vô pháp vô thiên. Trừ phi là tổng bộ hạ mệnh lệnh, nếu không các người không có quyền lợi yêu cầu chúng tôi. Tôn Thụy, đây là người của cậu sao? Nam tử đeo kính đen hiển nhiên là không biết Lý Dương, cho nên liếc qua sau đó trực tiếp hỏi. Ánh mắt của Tôn Thụy lấp lóe. Hắn biết người của diễn đàn linh dị rất phiền phức. Vốn dĩ muốn len lén, lẻn qua một chuyến sẽ không có vấn đề. Dù sao, mình chỉ là đi đưa một phong thư mà thôi, cũng không tính cùng những người này có tiếp xúc. Thế nhưng hiện tại xem ra, người của diễn đàn linh dị cũng không có dễ dàng buông tha cho mình. Chưa xuống máy bay thì đã bị chặn lại. Hắn gọi là Lý Dương, không phải là người của tôi, là người của hắn. Tôn Thụy gõ gõ cây gậy, đưa tay chỉ về phía bên cạnh. Dương Giang giờ phút này đứng lên, quay người nói. Dẹp chân bá đạo như thế sao? Thôi coi thành phố Đại Hải là thành nhà của hắn rồi, những người khác đều đến không được. Hả? Nam tử cầm đầu đeo kính đen, nhìn thấy thì lúc này con người co rụt lại, thân thể nào nào. Sau đó mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói: "Cậu là mắt quỷ Dung Giang. Xem ra cậu biết tôi, như vậy rất tốt, giảm bớt cho tôi rất nhiều phiền phức." Sự tình nghiêm trọng, trong lòng người này kinh nghi không định. Nếu như chỉ một mình Tôn Thụy, hắn nghĩ cũng đều không nghĩ, trực tiếp bức bách hắn rời khỏi thành phố Đại Hải. Nhưng ai có thể nghĩ tới trên chuyên cơ của Tôn Thụy còn nhiều thêm một người là Dương Gian. Diễn đàn linh dị cường thế như vậy, nói thật có chút vượt quá dự kiến của Dương Gian. Tuyệt đối không ngờ rằng, thân là người phụ trách Tôn Thụy đều không được cho phép tới thành phố Đại Hải. Người đứng đầu là Diệp Chân đều không hề lộ diện. Người phía dưới cũng không có chút nào lo lắng đuổi người rời đi. Một chút mặt mũi cũng không cho. Quả thực chính là không đem những người khác để ở trong mắt. Mặc dù Dương Gian cũng không thích ngựa của nhân khác đi vào địa bàn do mình quản hạt là thành phố Đại Sương, nhưng cũng sẽ không cường thế để máy bay của người khác ngay cả đáp xuống cũng không có được. Giờ phút này hắn nhìn chằm chằm vào nam tử trước mắt đeo kính đen mặc áo khoác, sau đó hỏi: "Cậu tên là gì? Là người của diễn đàn linh dị sao?" "Cậu có thể gọi tôi là A Vũ. Tôi là một nhân viên quản lý của diễn đàn linh dị, mà sân bay này nằm trong phạm vi tôi quản lý. Dương tiên sinh nếu có nghi vấn gì thì có thể trực tiếp hỏi tôi." Sắc mặt của người này ngưng trọng nói: "À Vũ sao? Tên giả đi. Thật đúng là rất cẩn thận." Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích: "Tôi đối với người của diễn đàn linh dị biết không có nhiều. Trước kia ngược lại cũng là có tiếp xúc qua mấy người. Bất quá phong cách làm việc của bọn hắn cũng không có đặc biệt như cậu. Làm sao? Cái sân bay này lúc nào bị người của diễn đàn linh dị tiếp quản rồi? Ngay cả chuyên cơ của người phụ trách của tổng bộ cũng không được đáp xuống." "Cũng không phải là dèm pha các người đâu. Chỉ là một diễn đàn tư nhân, tụ tập lại một số thành viên mà thôi. Không được thừa nhận tồn tại. Kiêu ngạo như vậy có phải là không tốt lắm hay không?" A Vũ thấp giọng nói: "Dương tiên sinh, diễn đàn linh dị của chúng tôi làm việc chính là như vậy. Đây là quy củ nơi này của chúng tôi. Địa phương khác chúng tôi mặc kệ. Nhưng nơi này trừ chúng tôi ra thì ai cũng không quản được. Đây là ranh giới cuối cùng của chúng tôi." Tôn Thủy ở một bên thân sắc giật giật. Nhìn bộ dạng này, người của diễn đàn linh dị là thực dự định độc chiếm tòa thành thị này, không có chút nào dự định nhượng bộ. "Tôi tới thành phố này cũng không phải là muốn đánh nhau. Tôi chỉ là đi công tác, làm ít chuyện mà thôi, cần tới nơi này một chuyến." Dương Giang sắc mặt bình tĩnh nói tiếp: "Làm xong việc, chúng tôi liền sẽ rời đi. Thời gian nhiều nhất là 3 ngày. Đây là ranh giới cuối cùng của tôi. Cậu xem như thế nào?" A Vũ sụ mặt nói: "Nếu như Dương tiên sinh cần xử lý chuyện, tôi có thể làm thay. Mặc kệ sự tình gì, cũng sẽ cam đoan làm thỏa đáng cho Dương tiên sinh. Dù sao ở trong thành phố này còn không có gì là người của diễn đàn linh dị chúng tôi làm không có được. Nhưng chuyên cơ của các người không thể dừng lại ở đây. Đây là tôi đang làm việc." Dương Giang nhìn hắn nói: "Đó chính là không có thương lượng rồi." A Vũ sắc mặt do dự một cái. Nói thật, hắn rất không muốn cùng Dương Giang này tiếp xúc. Dù sao con quỷ mắt quỷ Dương Giang này là mãnh nhân số 1 của tổng bộ, tự tay giải quyết một sự kiện linh dị cấp S không nói, còn đánh chết cả Phương Tế Minh cùng một đám cao tầng của hội anh em. Ở trong vòng tròn linh dị trong nước, không có người không biết hắn. Một nhân vật như vậy, tại bất kỳ địa phương nào đều sẽ được tiếp đãi một cách long trọng, không thể xem như ngực của nhân bình thường mà tùy tiện ứng phó. Thế nhưng nơi này là thành phố Đại Hải, là nơi trú đóng của diễn đàn linh dị. Bất kỳ người nào, bao gồm là bộ trưởng của tổng bộ tới đây cũng phải tuân thủ quy củ của nơi này. Nếu như quy củ bị phá hư, như vậy địa vị của diễn đàn linh dị sẽ bị hạ thấp xuống. Suy tư một chút, A Vũ chân thành nói: "Đúng vậy, chuyện này không có thương lượng. Cho dù là Dương tiên sinh cũng phải tuân thủ quy củ của nơi này của chúng tôi. Nếu là Dương tiên sinh có ý kiến, có thể hướng lão đại của chúng tôi nói chuyện, trừ phi lão đại của chúng tôi mở miệng, nếu không quy củ vẫn luôn tồn tại." Dương Giang nhìn chằm chằm hắn, thần sắc lạnh lẽo nói: "Cậu có biết hay không, ngăn lại người phụ trách làm việc xử lý các người đều là hợp tình hợp lý. Nếu như Dương tiên sinh thật muốn động thủ, như vậy chẳng khác nào cùng người của diễn đàn lên về chúng tôi đối đầu. Lão đại của chúng tôi tính tình không được tốt cho lắm. Dương tiên sinh không nguyện ý vì một chuyện nhỏ liền cùng lão đại của chúng tôi nói ra chuyện tình không vui chứ?" A Vũ nói. Hắn trực tiếp đưa ra Diệp Chân để chứng nhiếp Dương Giang. Cho nên nói, cậu muốn dựa vào tên tuổi của một mình Diệp Trần, liền để ba người chúng tôi ngoan ngoãn đợi ở phi cơ, sau đó quay đầu rời đi sao? Dương Giang nói xong tiếp tục nói, tôi không muốn cùng cậu nói nhảm nhiều, hiện tại cho cậu hai lựa chọn, hoặc là mang theo người của cậu cút ngay cho tôi, hoặc là 10 giây sau toàn bộ chết ở chỗ này. Sự kiên nhẫn của tôi rất có hạn, cho nên cũng không nên có ý đồ khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi, dám cản chuyên cơ của người phụ trách, quả thực chính là chán sống rồi mà. Hắn không nhìn tên tuổi của Diệp Trần, giờ phút này cho thấy cường thế tuyệt đối, dựa vào một chút thủ hạ liền muốn để Dương Gian xám xịt quay đầu rồi đi sao? Toàn thế giới còn không có người nào làm được như thế. Dương Gian không muốn gây chuyện cũng không có nghĩa là hắn thực sự sợ cái diễn đàn linh dị này. Quả nhiên không thể đồng ý sao? Đối mặt với Dương Gian, dựa vào một mình lão đại của diễn đàn linh dị là Diệp Trần vẫn là đè ép không được. Cũng đúng, dù sao cũng là mãnh nhân của tổng bộ, nếu là dễ đối phó như vậy thì hội anh em cũng không có trở thành bị đoàn diệt tại trong tay của người này. Chỉ là hiện tại chính mình phải làm sao bây giờ? A Vũ trong lòng lắc lư không định. Thật động thủ, chính mình hôm nay là tuyệt đối không có cách nào sống mà đi ra khỏi cabin này, bởi vì nơi này ngoài Dương Giang còn có người phụ trách của thành phố Đại Hán là Tôn Thụy, còn có người gọi là Lý Dương, cũng đều là ngự quỷ nhân, thật là không dễ để đối phó. 3-1, không có phần thắng chút nào. Dương Thiên Sinh đã nói như vậy, vậy tôi cũng chỉ có thể đem chuyện hôm nay báo cáo cho lão đại. Chuyện như vậy chỉ sẽ làm cho tình hình càng thêm hỏng bét, chẳng tốt cho ai cả. Dương Thiên Sinh, chẳng lẽ không suy nghĩ lại một chút sao? A Vũ nói. Dương Giang vẫn lạnh mặt như băng nói, còn có 4 giây. A Vũ sắc mặt đột biến, không nói hai lời xoay người rời đi. Chúng ta rút lui. Lúc này đám người tràn vào cabin nhanh chóng rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Xem ra tên tuổi của Dương đội trưởng vẫn là dùng tốt, hắn đã nhượng bộ rồi. Tôn Thụy nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hôm nay là tránh khỏi một trận xung đột không cần thiết. Hắn cũng không muốn cùng người của diễn đàn linh dị có ân oán. Dương Giang nói, người kia bản lĩnh không có lớn, tính tình cũng không nhỏ, vừa rồi thật là muốn giết chết hắn ta. Tôn Thụy nhíu mắt, tuyệt đối không nên. Diệp Trần tên kia là người bị bệnh thần kinh, cậu xử lý người quản, chúng ta hôm nay đừng nói là đưa thư, có thể đi ra khỏi sân bay hay không cũng khỏi nói. Tên kia nửa năm trước tôi có nghe người ta nói qua, đã qua lâu như vậy mà hắn còn chưa có chết sao? Dung Văn nói, không có, Diệp Trần còn sống thật tốt, trạng thái tốt không tưởng nổi. Người thấy qua hắn đều nói hắn cùng một người bình thường, không có gì khác biệt, tự hồ một chút cũng không có bị lệ quỷ ảnh hưởng tới. Tôn Thụy nói. Dương Giang nhìn những đội xe ngoài cửa sổ lái xe rời khỏi bãi hạ cánh, sau đó nói, người gọi là A Vũ kia đã rời đi, không cần lãng phí thời gian, trước chúng ta cứ đi tới Vườn Phúc Thọ đem phong thư này đưa tới xong, miễn cho càng kéo dài thời gian người của diễn đàn linh dị lại chạy tới nháo sự. Các người không cần khẩn trương, những người này tuyệt đối không dám ra tay trước. Dù sao nói thế nào trên danh nghĩa chúng ta cũng là người của tổng bộ, dám tập kích người phụ trách dựa vào một diễn đàn linh dị chè không có được đâu. Tôn Thụy nhẹ gật đầu nói, có đạo lý. Hiện tại kịp phản ứng, vừa rồi người kia hơn phần nữa là có phần phô trương thành thế. Rất nhanh một đoàn người Dương Giang đi ra, kêu một xe taxi lập tức hướng về khu mộ địa ở một nơi gọi là Vườn Phúc Thọ đi tới. Mà tại lúc bọn hắn ngồi trên xe đi đường, chuyện vừa rồi phát sinh đã thông qua từng tầng truyền lại, truyền đến khu vực phồn hoa nhất của thành phố Đại Hải, trong một tòa cao ốc. Tòa cao ốc gọi là cao ốc Minh Châu, là kiến trúc đặc trưng của thành phố Đại Hải, cũng là tòa kiến trúc tối cao của thành thị này. Nhưng đây là người bình thường biết, còn bên trong vòng tròn linh dị, mọi người đều biết tòa cao ốc Minh Châu này là tổng bộ của diễn đàn linh dị. Tầng cao nhất của tòa cao ốc, cửa sổ lớn bằng kính cường lực, rộng bằng với mặt tường, có một thanh niên mặc tây phục, ước chừng 20 tuổi. Tướng mạo anh tuấn giờ phút này cau mày, cúi đầu đánh gôn, nghiễm nhiên diễn xuất thành một công tử bình thường. Nhưng ai có thể nghĩ tới, thanh niên giống như là phú nhị đại này lại là nhân vật đỉnh phong bên trong vòng tròn linh dị, diễn đàn linh dị, Diệp Trần. Diệp tổng, vừa rồi bên phía sân bay truyền tới tin tức của A Vũ, nói là người phụ trách thành phố Đại Hán là Tôn Thụy dùng chuyên cơ dừng ở sân bay của thành phố chúng ta. Hắn dựa theo quy củ chuẩn bị đuổi Tôn Thụy rời đi. Kết quả đụng phải người ngồi chung chuyên cơ là Dương Gia. Một trung niên hơn 30 tuổi, thành thục ổn trọng báo cáo sự tình vừa rồi. Diệp Chân chuẩn bị giơ gậy đánh banh. Lúc bắt đầu thì thờ ơ, nhưng khi nghe được cái tên của Dương Giang thì lập tức nói tiếp. A Vũ cùng với Dương Giang kém chút ở phi trường động thủ. A Vũ tự nhận là đánh không lại Dương Giang, cho nên lựa chọn nhượng bộ, đem chuyện này báo lên. Người quản lý bên cạnh kia trầm giọng nói. Hiện tại Tôn Thụy, Dương Giang còn có một người gọi là Lý Dương đang ngồi trên xe tại bên trong thành phố di động. Bây giờ còn chưa có xác định được mục đích của bọn họ. Cho nên nói, Dương Giang hắn không có nhìn quy củ của nơi này, cưỡng ép xông vào địa bàn của tôi sao? Diệp Chân bỗng nhiên vung gậy lên, một viên bi trắng nháy mắt bay ra ngoài, trực tiếp biến mất tại trước mặt. Hắn đem gậy đánh golf ở trong tay ném một cái, sửa sang lại âu phục. Tiểu Dương này quả thật chính là tự tìm đường chết. Tôi, Diệp Mỗ cũng không phải là chỉ là hư danh đâu. Phải biết, nghịch thiên thì còn có đường sống, nghịch tôi thì tuyệt không có sinh cơ. Một bên, quản lý đối mặt với hội chứng của thanh niên này thì khóe miệng lại co lại. Cũng tốt là hắn đã quen thuộc, lại nhắc nhở nói. Dương Giang này là nhân vật có cấp bậc đội trưởng ở tổng bộ. Lần này lại không có thực sự nổi lên xung đột, không cần thiết đối chọi với hắn, không bằng cho hắn một chút mặt mũi. Việc này liền xem như chưa từng xảy ra, không có khả năng vì chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi mà làm lớn chuyện này. Việc nhỏ sao? Đối với Diệp Mỗ tôi thì liền không có một chuyện nào là chuyện nhỏ. Cậu kiên kỵ con quỷ Tiểu Dương kia sao? Diệp Chân ngược lại nhìn hắn nói. Người quản lý kia nói. Không có, chỉ là chúng ta cùng hắn không có xung đột lợi ích. Thật sự là buồn cười. Tôi vô địch, hắn tùy ý. Dù sao Diệp Mỗ tôi cũng đi trước bọn hắn một thời đại. Diệp Chân đi tới trước cửa sổ đứng chắp tay, phát ra một tiếng cảm khái. Quản lý khóe miệng lại là co lại. Lúc này có thể không tràn bức sao? Sau đó hắn lại nói. Vài ngày trước Phương Thế Minh của hội anh em chính là bị Dương Giang giết. Sau khi chết thì lại quỷ khôi phục, tạo thành một chút phiền phức. Hiện tại cây kéo quỷ tự như là rơi vào trong tay của đội trưởng Tào Dương. Dương Giang có thể xử lý Phương Thế Minh khẳng định là không đơn giản. Diệp Chân giống như là không có nghe thấy, vẫn đang quan sát toàn bộ thành phố. Vị trí mà Phương Thế Minh chết cùng vị trí lúc đó của Dương Giang cách nhau rất xa. Tôi suy đoán trong tay của Dương Giang cũng có một kiện đồ vật linh dị, có thể không nhìn cự ly giết người. Diệp tổng, cậu hẳn là cẩn thận một chút. Quản lý phân tích một chút tình báo nói. Bớt quá là nhờ phúc của tôi mà thôi. Không có tôi lần trước cùng Lão Phương đánh một trận, Dương Giang tuyệt đối không phải là đối thủ của Lão Phương đâu. Diệp Chân vẫn vô cùng tự tin. Quản lý lại thấp giọng nói. Có tin tức ngầm truyền tới, quỷ chết đói được giam giữ ở tổng bộ đã bị người ta trộm đi. Cây đinh đóng quan tài cũng nghi là đã bị người đó cầm đi. Vạn nhất đinh đóng quan tài rơi vào trong tay của Dương Giang, tình huống kia coi như là không xong. Lời này vừa nói ra, Diệp Chân lập tức run lên một cái. Lúc này Dương Giang cùng Tôn Thụy còn có Lý Dương, ba người ngồi xe taxi tại thành phố Đại Hải lượn một vòng, cuối cùng đi đến một địa phương cách không xa nội thành thì ngừng lại. Đây là một khu nghĩa địa. Tại thành phố Đại Hải cũng coi như là có lịch sử lâu đời, sớm nhất có thể truy tố đến thời kỳ dân quốc. Về sau có mấy lần đổi mới tu kiến, cuối cùng mới có bộ dáng hiện tại. Bất quá ở thành phố Đại Hải này, tất đất tất vàng. Vị trí của mộ viên này cũng không có vắng vẻ. Nhìn qua thì là một vị trí an táng người ở đây, có giá trị không nhỏ. Ít nhất cũng là mấy trăm ngàn, thậm chí là hơn triệu. Hẳn chính là chỗ này. Tôn Thụy cầm gậy đi xuống xe, hắn ngẩng đầu nhìn lối vào. Ở đó có một cái cổng chào lớn, trên đó viết ba chữ Phúc Thọ Viên. Đi đến nhìn, trong mộ viên không như trong tưởng tượng có bộ dáng âm trầm. Phần mộ lập loạn mà ngược lại con đường sạch sẽ gọn gàng, hoa cỏ khắp nơi trên đất, người không biết còn cho rằng đang đi tới công viên. Dương đội trưởng, các người nói bưu điện để chúng ta đưa thư, nhưng bưu điện lại làm sao biết địa chỉ ở bên ngoài này? Phải biết nơi này trước kia cũng không gọi là Phúc Thọ Viên, mà chỉ là một mộ địa vô danh mà thôi. Tôn Thụy cảm thấy nghi ngờ. Liên quan đến sự tình là gì, có thể giam bà cầu nói rõ ràng được sao? Dương Giang cũng đi xuống xe, hắn tùy ý nhìn thoáng qua. Không có cảm giác phát giác ra được bất luận địa phương nào đó quái lạ. Mà giữa ban ngày, trong mộ viên còn có một số người, một ít xe ra vào. Hiển nhiên là người bình thường đến đây tảo mộ, hay là gần đây có người được an táng tại nơi này. Người thân đang tế bái thương tiếc. Rất kỳ quái. Lý Dương cũng nhíu mày. Dương Giang nói, hoàn toàn chính xác là rất kỳ quái. Theo lý thuyết, nơi này có người bình thường ra vào là không thể nào có sự kiện linh dị phát sinh được mới đúng. Trừ cái đó ra, nơi này thuộc về địa bàn của diễn đàn linh dị. Thành viên của diễn đàn linh dị nếu như phát hiện nơi này có dị thường, khẳng định là sẽ đến tra xét, đồng thời giải quyết. Không có gì quái lạ, nhưng bưu điện lại muốn để chúng ta đem phong thư màu đỏ đưa tới nơi này. Vậy thì đáng giá để thương thảo. Tường Thụy nói, cho nên Dương đội trưởng cho rằng thư tín có gì đó quái lạ sao? Chỉ là hoài nghi mà thôi, còn không có xác nhận. Trước đưa xong phong thư này lại nói, đáp án rất nhanh liền sẽ rõ ràng thôi. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích. Dù sao người đưa thư, thân phận này lập trường là nhất định phải xác nhận. Đồng thời quỹ bưu điện tồn tại mục đích cũng phải tra rõ ràng. Bởi vì đằng sau những chuyện này sẽ liên lụy đến một ít tồn tại vô cùng đặc biệt. Hành động đi, đi tìm tới ngôi mộ số 78. Sau một lúc quan sát, bọn hắn liền dự định bắt đầu hành động. Bất quá Dương Giang mới vừa bước về phía trước một bước, trên xe taxi ở sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đó là thanh âm của thủy tinh bị nện nứt vỡ. Ai vậy? Là ai đánh quả bóng gôn này? Tài xế xe taxi chuẩn bị lái xe rời đi lập tức chửi ầm lên. Ba người nhìn lại, lại trông thấy phía trước kính chắn gió của xe taxi đều là vết rạn. Một quả bóng gôn màu trắng không biết từ chỗ nào bay tới, rơi ở phía trên, ném ra một lỗ hổng cảm vào bên trong kính. Nhưng trái phải đều là đường cái, tất cả đều là địa phương trống trải. Gần đó cũng không có cao ốc, đương nhiên cũng không có sân bóng. Căn bản cũng không có khả năng có người ở gần đây đánh gôn. Trên đỉnh đầu cũng không có đồ vật khả nghi bay qua. Cái quả bóng gôn này bay tới có chút không hiểu thấu. Dương Giang thường sắc nhìn ra xung quanh, phát hiện hoàn cảnh xung quanh là không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Nhưng quả bóng gôn màu trắng này nhìn rất là mới. Đây là vừa mới bị sử dụng, cho nên rất rõ ràng là có người đánh bay tới. Nếu là người làm, vậy cũng không cần quá mức để lưu ý. Tôn Thụy cùng với Lý Dương cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Quản lý mộ viên tương đối là nghiêm khắc, Dương Giang còn chưa có đi vào, liền bị một bảo an nơi này ước chừng hơn 40 tuổi ngăn lại, đồng thời yêu cầu đăng ký tên tuổi, lưu lại số điện thoại. Chuyện này ngăn không được Dương Giang, bỏ ra một số tiền, người an ninh này liền nhiệt tình mà hữu hảo cho phép ba người tiến vào, đồng thời còn ấm áp nhắc nhở. 5 giờ chiều sẽ đóng cửa mộ viên, nhất định phải trước thời gian đóng cửa ra ngoài, không thể ở lại bên trong mộ viên. Tôn Thụy hỏi một sự tình liên quan tới ngôi mộ số 78. Chuyện này tôi không được rõ lắm, bất quá mộ địa đều là số hiệu. Những ngôi mộ từ số 100 trở xuống hẳn là nằm ở khu vực số 1, ở phía đông của mộ viên. Trên đường cũng có bản hướng dẫn, mấy vị nhìn bản hướng dẫn đi là được rồi. Bảo an nói. Tôn Thụy gật đầu nói, được rồi, cảm ơn. Rất nhanh, ba người đi vào trong mộ viên, đồng thời dựa theo bản hướng dẫn trên đường hướng về khu vực số 1 đi tới. Dương đội trưởng, chuyện này có phải quá đơn giản một chút hay không? Nếu cứ như vậy tìm tới ngôi mộ số 78, sau đó đem thư đưa tới, như vậy nhiệm vụ của người đưa thư căn bản là không có gì khó. Lý Dương nói. Tôn Thụy cũng gật đầu nói, dựa theo thông tin mà trước đó Vương Tiện nói, đưa thư có tỷ lệ tử vong cực cao. Người bình thường cuốn vào không có một chút đầu óc cùng vận khí, căn bản là không có khả năng còn sống để lên lầu 2. Nhưng cho đến trước mắt, quá trình đưa thư đều chưa từng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Cho dù là người bình thường cũng có thể nhẹ nhõm đảm nhiệm được. Về phần cùng diễn đàn linh dị xung đột, đó là một chuyện khác, không thể nhập làm một. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu như lần này nhiệm vụ đưa thư nguy hiểm không ở chỗ ở trên đường, thì như vậy duy chỉ có một nơi phát ra nguy hiểm, cũng chỉ có ngôi mộ số 78 kia. Dương Giang cũng đồng ý quan điểm này. Có đạo lý, phong thư này là một phong thư đưa cho người chết, cho nên nguy hiểm tự nhiên là cũng đến từ người nhận thư, mà người chết xác suất lớn cũng có thể là quỷ. Nếu như tôi không có đoán sai, chủ nhân của ngôi mộ số 78 có xác suất lớn là một con quỷ. Tuyệt đối không thể nào là một bộ thi thể đơn giản được. Tường Thụy nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Trong thời gian nói chuyện, ba người đã đi tới khu vực số 1 của mộ viên. Sau khi tiến vào, Dương Gian rất nhanh liền thấy từng cái bia mộ. Bất quá trên mặt đất không có mồ mả. Loại phương thức mai táng này giống như ở nước ngoài, không phải là phương thức an táng truyền thống. Bên cạnh bia mộ đều có đánh số, từ số 1 bắt đầu, sau đó là số 2, số 3, một đường sắp xếp thẳng tới, cho nên ngôi mộ số 78 rất dễ tìm. Hẳn là ở bên kia. Lý Dương duỗi ngón tay chỉ một phương hướng. Đi qua nhìn một chút. Tôn Thụy khập khiễng, nhưng tốc độ đi đường không có chậm, hắn cầm gậy nhanh chóng hướng bên kia đi tới. Dương Giang không nói một lời, chỉ là hơi cảnh giác, cũng đi qua. Nơi này không có nguy hiểm gì, bởi vì ở khu mộ viên số 1, thậm chí còn có mấy nhóm người đến đây tế bái. Mà hoàn cảnh nơi này tuyệt đối không có âm trầm. Phụ cận chỉ là một bãi cỏ, một chút cây cối ở cao cũng đều không có. Bi mộ cũng rất dễ nhìn. Nhưng mà lúc Dương Giang đang đi trong mộ viên thì bước chân chợt dừng lại, nhìn về phía một ngôi mộ bên cạnh đang đi ngang qua. Bi mộ kia cùng bi mộ bên cạnh không có giống nhau. Bên cạnh bi mộ đều là có tên, còn có di ảnh. Nhưng bi mộ này lại là trống không, phía trên không có di ảnh, cũng không có khắc chữ, là một khối vô tự bi. Điều này không hợp với lẽ thường. Bởi vì bi mộ đã được dựng lên thì cũng chứng tỏ dưới này có chôn người. Mà một nơi chôn người như ở đây là không thể nào lập một bi mộ vô danh được. Đương nhiên, cũng có khả năng mộ chủ khi còn sống cố ý dặn dò muốn làm như vậy. Dừng dặn, cậu tới xem một chút, nhìn xem ngôi mộ số 78 đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này Tôn Thụy đã đi tới trước mặt ngôi mộ số 78. Giờ phút này có chút kinh nghi bất định nói. Dương Giang từ ngôi mộ vô danh thu hồi ánh mắt, sau đó nhanh chóng đi qua. Đã xảy ra chuyện gì sao? Khi hắn đi qua cũng lập tức sửng sốt một cái. Ở vị trí của ngôi mộ số 78, thế mà lưu lại một cái hố đất. Cái hố này không có lớn, chỉ đủ để bỏ một bộ quan tài vào. Bên cạnh còn có một đống bùn đất. Những bùn đất kia còn mới, hiển nhiên là vừa mới đào ra không bao lâu. Dương đội trưởng, cậu nhìn xem quan tài không thấy đâu, vậy thì như thế nào để đưa thư? Tôn Thụy nói. Dương Giang ngồi xổm xuống nhìn một chút. Mặc dù quan tài không thấy, nhưng bia mộ lại vẫn còn ở đó. Bên trên bia mộ là một cái di ảnh của một bà lão. Khuôn mặt trên di ảnh đang mỉm cười, hòa ái dễ gần. Bất quá hắn không có để ý đến điểm này, mà là đem ánh mắt nhìn chữ khắc ở trên bia mộ. Ngày tháng năm sinh, còn có ngày tháng năm tử vong. Ngày tử vong chính là hôm qua. Quan tài không phải là không thấy, mà là chưa có được chôn xuống. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức nói. Cái gì? Người còn chưa có chôn xuống sao? Tôn Thụy kinh ngạc nói. Tôi xem một chút. Hắn cũng ngồi xổm xuống nhìn một chút. Quả nhiên, thời gian bà lão này tử vong là vào hôm qua. Ngôi mộ số 78 này là vừa mới thành lập. Chủ nhân của ngôi mộ lúc này hơn phần nữa còn đang được thân nhân làm lễ ở nhà, chưa có đem tới chôn. Chúng ta tới sớm. Dương Giang trầm giọng nói. Trong tay chúng ta có phong thư màu đỏ, là xuất hiện vào lúc 6 giờ sáng hôm nay. Nhưng chúng ta hành động nhanh chóng, dùng chuyên cơ bay thẳng đến thành phố Đại Hải. Sau đó ngựa không dừng vó đi tới mộ viên này, tìm được ngôi mộ số 78. Loại tốc độ này vượt qua hầu hết những người bình thường. Cho nên hôm qua người chết, hôm nay còn không có hạ táng. Lý Dương hỏi. Nói như vậy, chúng ta phải đi vào thành phố Đại Hải tìm chủ nhân của ngôi mộ số 78 sao? Dương Giang lắc đầu nói. Không cần. Người là hôm trước chết, hôm nay hẳn là sẽ hạ táng. Chúng ta chỉ cần chờ là được rồi. Hiện tại thời gian có chút sớm, hơn phân nửa buổi chiều quan tài sẽ được mang tới Vương Phúc Thọ này. Chuyện này càng ngày càng cổ quái. Tôn Thụy trầm tư. Đưa thư cho một người chết vậy thì cũng thôi, đáng sợ nhất là người chết này thế mà còn vừa mới chết. Mới chết chưa được 3 ngày. Hoàn toàn chính xác là rất cổ quái. Người bình thường chết cũng liền chết, căn bản không có khả năng liên quan đến sự kiện linh dị. Nhưng phong thư này lại là đang đưa cho một người vừa mới chết không lâu, vậy thì rất không bình thường. Dương Giang hiện tại cũng nghĩ không ra được nguyên do. Trừ phi người chết là ngự quỷ nhân, sau khi chết lệ quỷ khôi phục, nhưng khả năng này rất nhỏ. Bởi vì người hôm trước chết, nếu có vấn đề thì đã sớm xảy ra, cũng không có khả năng yên lặng chờ đợi tang sự xong xuôi. Tuân Thụy thở dài nói, ai, đáng tiếc, nơi này không phải là thành phố Đại Hán. Bằng không mà nói tôi một câu, liền có thể đem bà lão đã chết này điều tra rõ ràng. Nơi này là địa bàn của diễn đàn linh dị, tổng bộ đều không có tình báo ở đây. Muốn hỏi một ít chuyện vụn vặt này, thật là tìm không thấy người. Dù sao chúng ta cũng không phải là người địa phương. Dương Giang nói, vậy đi hỏi một chút, người an ninh kia, đưa ít tiền, nhìn xem có thể hỏi ra tin tức của người hôm nay chôn ở ngôi mộ số 78 này hay không, điều tra một ít chuyện trước. Lý Dương lập tức nói, chuyện này để tôi đi làm cho. Dương Giang nói, được rồi, chúng ta ngay ở chỗ này trông coi, miễn cho xuất hiện dị thường. Lý Dương nhẹ gật đầu, không nói hai lời, lập tức hướng về phương hướng vừa mới tới đi ra. Với khoảng cách này cũng không lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Tầng cao nhất của tòa cao ốc Minh Châu tại thành phố Đại Hải. Diệp Tổng, tin tức mới nhất, Dương Giang, Tôn Thụy còn có người quỷ nhân mới của tổng bộ, gọi là Lý Dương. Trước đó đón xe taxi đến vườn Phúc Thọ, đồng thời hiện tại đã ở trong đó. Phúc Thọ Viên là một nghĩa địa, chuyện này không có tầm thường. Ba người trước kia, một người là tại tổng bộ, một người ở tại thành phố Đại Sương, một người thì ở tại thành phố Đại Hán, phân biệt tại ba cái địa phương khác nhau. Bây giờ tập hợp ở một chỗ, tiến về một chỗ mộ địa, rõ ràng là có mục đích. Có muốn phái người đi điều tra một chút hay không? Một vị quản lý hơn 30 tuổi, thành thục ổn trọng, đang hướng Diệp Chân báo cáo tình huống. Những chuyện khác có thể tạm thời chờ một chút, duy chỉ có động tĩnh của Dương Giang này là phải chú ý mật thiết. Dù sao đây cũng là nhân vật khó lường, đang ở tại thành phố Đại Hải. Một khi náo lên, hậu quả tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng. Diệp Chân ngồi dựa vào ghế ở trước bàn làm việc, giờ phút này đưa lưng về phía người quản lý, bắt chéo hai chân, mặt hướng về phía cửa sổ, giống như đang quan sát thành phố lớn này. Đối mặt với báo cáo của quản lý, hắn không nói một lời, dường như có chút trầm mặc. Giờ phút này, máy tính bảng trong tay của quản lý lại nhận được một tin tức. Hắn nói, vừa rồi nhân viên phụ trách quản lý khu vực có truyền đến tin tức mới nhất. Hôm nay Phúc Thọ Viên có tổ chức một nghi thức nhập táng. Người chết là mẹ của tổng giám đốc công ty Lưu Thị, là bà Lưu. Đó chỉ là một công ty cỡ nhỏ, lợi nhuận một năm cũng không tới 100 triệu. Cho nên, Dương Giang cũng có thể là tới tham gia tang lễ này. Bất quá, khả năng này là rất nhỏ. Một người bình thường chết còn chưa đủ để mời được Dương Giang, mà còn có hai người Tôn Thụy, Lý Dương đi theo. Ba người bọn hắn đi chung tạo thành một tiểu đội tiêu chuẩn. Mà khác, chuyên cơ của Tôn Thụy tại sáng sớm liền bay tới nơi này của chúng ta. Từ thời gian có thể suy đoán, bọn hắn là gặp một loại chuyện khẩn cấp nào đó mới đi tới nơi này, là hành động nhất thời, không phải là hành động được sắp xếp từ trước. Quản lý tiếp tục báo cáo, đem rất nhiều tin tức phân tích. Tôi hoài nghi ba người Dương Giang đến thành phố Đại Hải là cùng sự kiện linh dị có quan hệ. Chúng ta nhất định coi trọng mới được. Dù sao chuyện có thể làm cho Dương Giang để ý như vậy tuyệt đối không phải là một chuyện nhỏ, rất có thể sẽ mang đến phiền toái cực lớn cho chúng ta. Đề nghị Diệp Tổng mang theo mấy vị nhân viên quản lý tự mình đi một chuyến, hiểu rõ chuyện từ đầu tới cuối, đồng thời đề phòng một ít tình huống đặc biệt. Tôi cho rằng Lâm Lạc Mai là một thí sinh rất tốt. Cô ta trước kia cùng với Dương Giang có tiếp xúc qua, còn cùng một chỗ tham dự qua sự kiện linh dị ở khách sạn Casa. Đôi bên có tín nhiệm nhất định, có thể có tác dụng câu thông rất tốt. Nói xong, quản lý dừng lại một chút, hắn chờ đợi Diệp Chân đáp lại. Kết quả chờ mười mấy giây mà Diệp Chân vẫn là ngồi dựa trên ghế, lường đối với mình không nói một lời. Diệp Tổng, cậu có đang nghe hay không? Có phải là ngủ thiếp rồi? Quản lý mặt tối sầm, không biết vì sao đột nhiên có một loại xúc động muốn đánh người. Nếu không phải là đánh không lại Diệp Chân, hắn nhiều lần đều muốn đánh tên giờ hỏa này một trận. Lúc mình báo cáo, Diệp Chân ngủ thiếp đi cũng không phải là lần đầu tiên, trước kia cũng thường xuyên như vậy. Nhưng mà quản lý đã đoán sai, Diệp Chân cũng không có ngủ. Giờ phút này hắn động, đem cái ghế xoay lại. Trước đó tóc tai chỉnh tề thì lúc này lại rối bời, cà vạt cởi ra, cả người giống như là tiều tụy, chán chường rất nhiều. Cậu nói xem, cái đinh đóng hoàn tài đến cùng là có ở trong tay của Dương Giang hay không? Khóe miệng của quản lý giật một cái. Ngồi nửa ngày trời, cậu là đang suy xét vấn đề này hay sao? Diệp Tổng, Hiện tại chuyện này cũng không có trọng yếu. Cậu cùng Dương Giang cũng không cần thiết phải nổi lên xung đột. Dù sao hắn là đội trưởng được tổng bộ xác nhận, có từng thân phận này. Nếu nổi lên xung đột đối với chúng ta là trăm hại không một lợi. Trước mặt hội anh em đã không còn. Tổng bộ thì đang tập trung vào sự kiện của quỷ họa. Nếu lúc này Dương Giang xảy ra chuyện, lực chú ý của tổng bộ ngay lập tức sẽ chuyển dời đến trên diễn đàn linh dị chúng ta. Như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng ta. Diệp Chân nói, tôi có thể không cùng hắn đánh nhau, nhưng tôi không thể đánh không lại hắn được. Lúc đầu tôi nghĩ ngược Tiểu Dương như ngược một con chó, giết chết dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại trong tay hắn có cây đinh đóng quan tài, vậy thì không giống nhau. Tôi cũng không muốn giống như là quỷ chết đói, bị đính ở trên mặt đất giống như là một con chó chết. Như vậy mặt mũi của Diệp mổ của tôi để ở đâu chứ? Hắn tự tin, nhưng cũng không phải là không có não. Bên trong vòng tròn ngực của Nhân, đại bộ phận người đều biết tư liệu hồ sơ của quỷ chết đói. Dù sao sự tình qua lâu như vậy, có muốn giấu cũng giấu không có được, cho nên cũng rõ ràng cây đinh đóng quan tài có tác dụng cỡ nào trong sự kiện linh dị kia. Ngay cả lệ quy cấp S cũng trực tiếp đóng đinh tại chỗ, không có nhúc nhích được. Nếu cây đinh đóng quan tài này đóng ở trên người của ngự quỷ nhân, chỉ sợ nháy mắt để con quỷ ở trong thân thể của ngự quỷ nhân mất đi động tĩnh. Mà một khi lực lượng của quỷ hoàn toàn bị áp chế, như vậy ngự quỷ nhân rất có thể thiếu khuyết lực lượng linh dị duy trì, sẽ nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Xem như không nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, thì trong thân thể quỷ bị áp chế, người quỷ nhân cũng sẽ cùng người bình thường không có gì khác nhau. Cho nên cây đinh đóng quan tài này chẳng những là khắc tinh của quỷ, mà còn là nhằm vào người quỷ nhân. Diệp Chân hiển nhiên chính là kiên kỵ điểm ấy. Nếu như Diệp Tổng muốn biết trong tay của Dương Giang có cây đinh đóng quan tài hay không, chỉ có hai loại phương pháp. Một là cùng hắn đánh một trận ép Dương Giang, vật linh dị nào cũng đều sẽ sử dụng ra. Nhưng cùng với hành động này thì Diệp Tổng cũng sẽ gánh chịu phong hiểm tương đối lớn. Vạn nhất hắn thực sự có đinh đóng quan tài, Diệp Tổng rất có thể đánh không lại, chết ở trong tay của hắn. Quản lý nói tiếp, cho nên tôi đề nghị phương pháp thứ hai, tiếp tục quan sát. Nếu như trong tay của Dương Giang có đinh đóng quan tài, về sau ở trong sự kiện linh dị hắn nhất định sẽ lần nữa sử dụng ra. Mà trước đó chúng ta đối với Dương Giang hẳn là nên bảo trì khoảng cách, tận lực không nổi lên xung đột với hắn ta. Diệp Chân nói, không bằng tìm người cùng hắn ta chơi được một chút, thử dò xét sao. Quản lý lắc đầu, Diệp Tổng, hành động này khả năng thành công không lớn. Dương Giang nếu quả thực có đinh đóng quan tài, không có khả năng tùy tiện lấy ra dùng. Cho nên nếu thử thì phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Nếu như người đến thử quá kém, tương đương với cho không. Dù sao Dương Giang này nếu bỏ qua một bên đồ vật linh dị, thì bản thân hắn ta cũng là một vị người quý nhân đỉnh phong. Hắn có thể sống đến bây giờ không phải là dựa vào vận khí, cũng không phải là dựa vào cây đinh đóng quan tài kia, mà là dựa vào thực lực của bản thân hắn. Hắn cho rằng diễn đàn linh dị người có tư cách để Dương Giang ra hết ác chủ bài chỉ có một mình Diệp Tổng. Những người khác kém một chút, trừ phi là dựa vào số lượng nhân số. Nhưng có đôi khi kém chút chính là kém chút, nhân số cũng không có nhất định có thể tạo được tác dụng, mà cái giá lớn cũng không thể thừa nhận. Để lúc đó người chết nhiều, nói không chừng chắc chắn sẽ hủy đi toàn bộ thành phố Đại Hải. Nghĩ tới đây, quản lý trong lòng thở dài. Nói cho cùng vẫn là Dương Giang đã là một nhân vật lớn, đã không phải là hắn có thể tùy ý nắm lấy trong tay, hay là có lực lượng lực bạc. Lúc trước Phương Thế Minh liền thua ở điểm này. Rõ ràng đã đánh thắng, lại mơ mơ hồ hồ chết ở bên trong một kiện đồ vật linh dị không biết ở trong tay của Dương Giang. Chuyện ở Phúc Thọ Viên cậu đi ăn bài đi, chuyện còn lại tôi muốn suy nghĩ lại một chút. Diệp Chân lập tức nghiêm túc nói, bất quá cậu phải nhớ kỹ, sự cường đại của tôi vượt quá tưởng tượng, không ai đáng giá để tôi toàn lực xuất thủ. Quản lý khóe miệng lại là co lại. Cùng lúc đó, bên trong Phúc Thọ Viên, Dương Giang cùng với Tuần Thủy tách ra bên trong mộ viện đi quanh, nhìn xem có thể tìm được một chút những đầu mối khác hay không. Cũng xác thực, hoàn cảnh ở nơi này cũng có khả năng tồn tại dị thường hay là không. Nhưng rất đáng tiếc, không có phát hiện gì. Đây là một mộ viện rất bình thường. Nếu như nói nơi duy nhất có điểm để người đáng giá để ý, chính là Dương Giang phát hiện trong mộ viện có không ít bia mộ trống không. Rõ ràng mộ địa đã tồn tại rất lâu, nhưng bia mộ lại là trống không. Mà không chỉ có một ngôi mộ, Không có phát hiện cái gì sao? Dương Gian cùng Tôn Thụy hội hợp hắn hỏi. Mặc dù là mộ địa, nhưng nơi này so với địa phương khác đều bình thường. Người bình thường có lẽ cảm giác có chút âm trầm, nhưng đây chẳng qua là do tâm lý mà thôi. Những phần mộ này nếu thực đào ra thì cũng chỉ đều là thi thể bình thường, hũ tro cốt, không có dính dáng đến lực lượng lên vậy. Tôi càng hoài nghi phong thư màu đỏ này đến cùng là có ý đồ gì. Tôn Thụy cầm gậy nói. Có lẽ chỉ là một phong thư xua đuổi, đem chúng ta cố ý trục xuất khỏi bưu điện. Dù sao chúng ta đều là người của nhân, rất có thể sẽ can thiệp đến vận hành của quỹ bưu điện kia. Phong thư màu đỏ giống như là một loại thủ đoạn ứng đối, dùng để đối phó với những người không thể khống chế như chúng ta. Suy đoán này của anh cũng có đạo lý. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn vừa rồi thậm chí dùng quỷ vực quét một vòng cũng không có phát hiện ra chút gì. Bớt quá còn phải chờ chúng ta đưa xong phong thư này, về sau mới có thể xác thực mục đích của bưu điện là gì. Lý Trường hắn đến rồi. Bớt chợt, Tôn Thụy hướng phương hướng lối ra nhìn một chút, đã thấy Lý Dương chạy chậm đến đây. Lý Dương thở hổn hển, hắn nói. Dương đội trưởng, Tôn Thụy, vừa rồi tôi có hỏi qua, hôm nay thật là có một tang lễ, đại khái là buổi chiều lúc 4 giờ. Ngôi mộ số 78 sẽ chôn mẹ của tổng giám đốc của công ty Lưu Thị. Trên bia mộ là tên của bà lão, cũng là họ Lưu, hẳn là không có sai được. Chiều nay nơi này sẽ cử hành một nghi thức nhập táng, để lúc đó sẽ có không ít người tham gia. Hiện tại nhân viên công tác ở mộ viên đã ăn bài. Hiện tại là 11 giờ sáng, đại khái còn có hơn 1 giờ nữa, quan tài của bà lão sẽ được đưa tới. Tôn Thụy nói, cho nên chúng ta sẽ đem phong thư này đưa tới tay của bà Lưu ở bên trong quan tài sao? Dương đội trưởng, chúng ta không cần thiết chờ đợi, trực tiếp đi tìm cái quan tài của bà Lưu, sau đó đem thư nhét vào bên trong thì liền xong việc rồi. Dương Giang lắc đầu nói, không, nếu làm như vậy hơn phân nữa là không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Phong thư này nên chờ bà Lưu chôn xuống thì mới đưa thư. Người không xuống mộ, người chết kia sao có thể xem như là chủ nhân của ngôi mộ số 78 chứ? Vạn nhất giữa đường lại có biến số, bà Lưu không chôn ở mộ địa này thì sẽ làm thế nào? Tôn Thụy nhớ nhớ mày, là như vậy sao? Dương Giang nói, chưa hẳn là không có khả năng này. Tốt nhất chúng ta vẫn nên đi từng bước một. Hiện tại đã trưa rồi, chỉ cần chờ thêm mấy tiếng nữa là đến lúc đó, không cần phải vội đâu. Tôn Thụy nói, chỉ là tôi có chút lo lắng về đám người kia. Tôi lo bọn họ sẽ đến đây gây sự, làm ảnh hưởng đến chúng ta. Nếu chỗ này mà là thành phố đại hãng thì tôi sẽ không cần gì phải nóng nảy. Hắn nghĩ chỗ này là chỗ không nên ở lâu, càng đưa tin sớm chừng nào thì tốt chừng đó. Mặc dù chuyện của bưu điện quỷ rất nghiêm trọng, nhưng người của diễn đàn Linh Dị lại càng thêm khó dây dưa hơn. Ngay trong khi đám người đang đứng nói chuyện chờ đợi thời gian, ở trên một con đường của thành phố Đại Hải, một chiếc xe tàng chở một chiếc quan tài màu đen tiến dần về phía Phúc Thọ Viên. Bên trong chiếc quan tài nặng nề này là một người chết mới hoàn thành công việc nhập quan xong. Người chết là một bà lão tuổi hơn 70. Đại khái tại khoảng 12 giờ rưỡi trưa, từng cỗ xe từ phương hướng thành phố lái tới tiến vào bên trong Phúc Thọ Viên. Khoảng chừng mấy chục chiếc xe, trong đó còn có không ít xe sang trọng, phô trương tương đối lớn. Mà bước xuống xe, người đều là tinh anh của xã hội, công phú tiểu quý. Trong phút chốc, trên đất trống liền có thêm gần 100 người. Những người này quần áo đều là màu đen, có ít người trước ngực còn mang theo hoa trắng. Nhìn xem bộ dáng, hẳn là tới tham gia tang lễ. Mà trước đó nhân viên công tác đã đem lên đường thành lập xong. Người có tiền này chính là phiền phức mà, lúc này còn muốn làm nghi thức cáo biệt, kéo dài chúng ta mấy giờ, đều không biết thông cảm cho người khác. Cách đó không xa, Tôn Thụy nắm lấy cây gậy khập khiễng đi tới. Hắn có chút không nhịn được nói, đừng có nói như vậy, người chết trình tự vẫn là phải làm mà. Dương Giang sắc mặt bình tĩnh nói tiếp, làm vậy tổng không có sai. Dù sao nhiệm vụ đưa thư này là lần đầu chúng ta trải qua, xem như là một người mới. Mặt khác phong thư màu đỏ làm cho tôi có chút để ý. Không thể nào ý vào mình, là người quỷ nhân liền muốn làm gì thì làm, cẩn thận là lật xe. Dương đội trưởng làm việc vẫn là giọt nước không lọt, Tôn Thụy cảm khái nói. Lúc này ba người mới tới gần lên đường dựng lên tạm thời kia. Ở giữa lên đường chất đầy hoa tươi, ở giữa đặt một cái quan tài, phía trước đặt một tấm di ảnh màu trắng đen. Dựa theo tình huống bình thường, người chết hẳn là hỏa táng mới đúng. Lý Dương thấp giọng nói, nhưng nhìn bộ dáng, thi thể hẳn là đặt ở trong cổ quan tài kia. Tôn Thụy nhìn cổ quan tài bên trong lên đường kia nói, thi thể hỏa táng đương nhiên là phù hợp quy định, nhưng cậu nhìn người tham gia tang lễ cũng đều là tương đối có tiền. Bọn hắn không phú thì quý, nếu như người nhà kiên trì không hỏa thiêu, thổ táng cũng là có thể, trừ phi là nhân vật công chúng, vậy liền không có biện pháp. Đương nhiên, có ít nhân vật công chúng không hỏa táng cũng có thể. Ti thể lén lén chôn kỹ, quay đầu liền nói ti thể đặt ở trong nhà tang lễ một đoạn thời gian. Chờ qua một đoạn thời gian, ai còn để ý trong bình chứa không phải là tro cốt chứ? Lý Dương kinh ngạc nói, còn có thể làm như vậy sao? Tôn Thụy nói, dù sao quan niệm truyền thống của chúng ta chính là thổ táng, không có cách nào. Dương đội trưởng, tiếp theo làm sao bây giờ? Hay là mở ra quỷ vực, đem thư ném vào trong quan tài, chờ buổi chiều quan tài được chôn kỹ thì nhiệm vụ đưa thư của chúng ta liền tự động hoàn thành, đỡ tốn thời gian công sức. Hắn ngữ khí tương đối buông lỏng, cảm thấy nhiệm vụ đưa thư này rất bình thường, không hề khó khăn gì, thậm chí lần này có chút nói nhỏ thành to, cho dù là một người như Lý Dương tới cũng có thể thuận lợi hoàn thành. Dương Giang giờ phút này không có nói gì, bước chân hắn dừng lại, mắt quỷ thăm dò của quan tài được trưng bày bên trong, không có lực lượng linh dị ngăn cản mắt quỷ, hắn thấy được tình huống ở bên trong quan tài. Hết tập 199, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.